Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 quyển 3. Trừ chừng nhận lấy viên kẹo từ tay Trúc An Sinh, một suy nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng quay sang hỏi Mi Chan. Viên kẹo này là bà đưa cho bé Kuri sao? Không đâu, tuy thằng bé giờ đã 10 tuổi, nhưng một thời gian ngắn trước thằng bé mới phải thay răng nên chúng tôi không cho thằng bé ăn kẹo. Mi Chan trả lời, đồng thời hình ảnh bé Kuri làm nũng với bà đòi ăn kẹo ùa về. Bà cảm thấy sống mũi mình chua xót. Mi Chan không nhịn được lại khóc òa lên. Nghe thấy tiếng khóc đau thương của Mi Chan, Trúc An Sinh và Chi Trừng cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay ai đó bắp mạnh một cái. Đồng thời trong đầu họ cũng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, mà ý nghĩ này quá mức tàn nhẫn với một người mẹ đang đau lòng vì con. Trúc An Sinh và Chi Trừng chỉ có thể chờ tới khi ba người bọn họ rời khỏi nhà của bé, khi đó bọn họ mới tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan đến viên kẹo. Em cũng có ý nghĩ giống anh sao? Chị Trừng là người mở miệng bắt đầu trước. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Giây phút này Trúc An Sinh mới dám chắc chắn rằng những gì mình đoán là đúng, nhưng cô cũng rất hy vọng những ý nghĩ đó đều không phải thật. Hai người đang nói gì thế? Người cảnh sát điều tra kia đi bên cạnh chị Trừng và Trúc An Sinh tò mò hỏi. Không lẽ anh không chú ý tới viên kẹo kia? Trúc An Sinh kiên nhẫn trả lời vấn đề của người cảnh sát điều tra. Viên kẹo thì có vấn đề gì nào? Vừa nãy Mi Chan có nói từ lâu rồi bọn họ đã không cho bé Kuri ăn kẹo, thế nên viên kẹo kia là do người khác bất ngờ cho bé. Mà anh cảm thấy trong ngày hôm đó ai sẽ là người đưa kẹo cho thằng bé? Ý của cô là đang nói hung thủ là người đưa kẹo cho bé? Cuối cùng người cảnh sát điều tra kia cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của Trì Trừng và Trúc An Sinh. Trì Trừng im lặng, anh đợi tới khi Trúc An Sinh và người cảnh sát điều tra kia nói xong, anh mới nói tiếp. Không chỉ có thế, tính chất vụ án này cũng thay đổi rồi. Tôi đã từng nghĩ tới việc cái chết của bé là do hung thủ vô tình gây nên, sau đó hắn quá sợ hãi, quá sợ việc phải chịu tội nên đã ngụy tạo hiện trường như một vụ chết đuối. Nhưng giờ viên kẹo đó đã xuất hiện rồi. Ở vụ án bé Kuri này thấy rõ được hành vi của hung thủ là đang dụ dỗ. Giờ thì chúng ta phải thừa nhận rằng rất có khả năng hung thủ mà chúng ta phải đối mặt là một trẻ yêu trẻ con. Sao có thể? Từ trước tới nay thị trấn Winter không bao giờ phát sinh ra sự việc như thế. Người cảnh sát điều tra nói bằng ngữ khí hoài nghi. Nếu không phải công ty Bill phát sinh ra vụ án liên quan tới chân giò hun khói thì làm sao mấy người có thể nghĩ tới sự việc này? Chỉ chừng lên tiếng phủ nhận. Trong giọng anh nghe ra được sự không kiên nhẫn. Anh sắp không chịu nổi kiểu cảnh sát không có tài cán gì như thế này rồi. Chúng ta nên làm gì đây? Trúc An Sinh cảm thấy bầu không khí có chỗ không đúng. Cô đành lên tiếng đánh tan nó. Trúc An Sinh vừa hỏi, đầu óc Trì Trừng đã tiếp tục suy nghĩ tới việc phá án. Bây giờ mong muốn duy nhất của anh chỉ là bắt được hung thủ và tìm ra chân tướng. Nên làm thế nào bây giờ? Trì Trừng lấy từ trong túi ra túi vật chứng chứa viên kẹo. Anh đưa nó lên cẩn thận quan sát. Trước mắt chứng cứ bọn họ có được hình như chỉ có mỗi viên kẹo này thôi. Chỉ dựa vào một viên kẹo làm sao anh có thể tìm được hung thủ đây? An Sinh, anh nhớ trước đó chúng ta đã phân tích hung thủ chắc chắn là nhân viên của công ty Bill đúng không? Đúng là chỉ có nhân viên của công ty Bill mới làm được hết những việc này. Nhưng mà toàn bộ trên dưới công ty có hơn 100 người, làm sao chúng ta tìm được người đã mưu hại bé Kuri đây? Chị Trừng lại im lặng không nói. Giờ có tới hơn 100 người tình nghi mà chứng cứ hiện có chỉ là một viên kẹo. Anh nên làm gì để tìm được hung thủ đây? Mãi một lúc lâu sau, trên khuôn mặt chị Trừng mới hiện lên nụ cười. Anh nghĩ ra một cách. 3 giờ chiều ngày hôm sau, tất cả các nhân viên của công ty Bill đều được triệu tập tới sân bóng của trường tiểu học thị trấn Winter. Hơn 100 người ước chừng đã chiếm một nửa diện tích sân bóng. Vì thế những bạn nhỏ trong trường tiểu học chỉ có thể chơi đùa ở nửa sân trống còn lại. Nhóm nhân viên này tụm năm tụm ba lại bàn tán. Bọn họ nghe nói cảnh sát đã bắt được hung thủ, thế nên bọn họ không hiểu tại sao mình lại được triệu tập tới đây. Không biết từ lúc nào, có một người nói cảnh sát phát hiện ra ở máy móc trong nhà xưởng, phát hiện ra thi thể thứ hai. Lần này triệu tập bọn họ là để điều tra xem ai là người đã sát hại nạn nhân thứ hai. Tin tức này tựa như một con virus nhanh chóng lan rộng. Tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn tán. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên sự cảnh giác và sợ hãi, bởi vì bọn họ biết vẫn còn một tên hung thủ nữa đang lẩn trốn trong đám người bọn họ. Chị Trừng thong dong đi tới sân bóng, nghe thấy tiếng mọi người bàn tán. Lập tức chị Trừng để lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, lần trong dòng người đông đúc, anh tìm được Trúc An Sinh lúc này đang cải trang thành một nhân viên. Cô cũng chính là người tung ra tin tức kia. Đột nhiên, Trúc An Sinh cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Rồi cô phát hiện ra người đó là Trì Trừng. Nhìn thấy anh, cô còn tươi cười với anh một cái, ý bảo mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi. Làm xong những việc này, Trì Trừng quay lại văn phòng mà bọn họ đã mượn tạm ở trường tiểu học. Hai người đang ngồi trong văn phòng là hai người cảnh sát đang ngồi sẵn để chờ người bị thẩm vấn đến. Ở bên ngoài văn phòng, người cảnh sát điều tra mới đây không lâu bị Trì Trừng thẳng thừng phủ nhận ý kiến tiến lên, cẩn thận hỏi anh: "Tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa?" "Chờ chút nữa." Trì Trừng nhìn cảnh tượng ở sân bóng phía xa xa, một nửa là một đám người đông nghẹt lo lắng không thôi, nửa còn lại là đám trẻ con vẫn vô tư chơi đùa. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho tới nửa tiếng sau, Trì Trừng tin rằng đám nhân viên đó đã không còn kiên nhẫn nữa, thế nên anh tuyên bố thực hiện bước tiếp theo như trong kế hoạch. Tiếp theo, cứ từng người nhân viên một bị gọi vào văn phòng, sau đó cái bọn họ phải tiếp nhận đợt thẩm vấn. Người cảnh sát điều tra kia đứng ở cửa nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Căn cứ theo nội dung mà Trì Trừng đã phân phó, thì bọn họ chỉ cần hỏi một số tin tức cá nhân của đám nhân viên đó. Cuối cùng, còn phải hỏi bọn họ xem thường ngày trong số nhân viên của nhà xưởng có cảm thấy ai đáng nghi không. Sau đó, dù cho nhận được câu trả lời như thế nào, thì đám nhân viên đó vẫn có thể bình yên mà rời đi. Đương nhiên, những nhân viên đã được thẩm vấn không thể rời khỏi trường học. Bọn họ được đưa tới sảnh lớn của trường học. Ở chỗ đó, bọn họ phải tiếp tục chờ đợi. Người cảnh sát điều tra kia chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hắn không thể không lo lắng được, vì hắn không hiểu tại sao Trì Trừng lại làm như thế. "Trì Trừng tiên sinh, tại sao chúng ta phải làm như vậy?" Người cảnh sát điều tra kia, khi trải qua một lần ý kiến của mình bị Trì Trừng thẳng tay bác bỏ, thì lúc nói càng trở nên cẩn thận hơn. "Anh còn nhớ tôi đã nói có khả năng hung thủ là người yêu trẻ con không?" Trì Trừng nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, xem ra mọi việc sắp kết thúc rồi. Vì thế anh kiên nhẫn giải thích cho người cảnh sát điều tra kia: "Tôi nhớ, nhưng tôi vẫn không hiểu. Làm thế này thì làm sao chúng ta xác định được đâu là kẻ tình nghi? Anh biết tại sao tôi lại lựa chọn trường tiểu học là nơi để triệu tập bọn họ không?" Người cảnh sát điều tra sợ mình ăn nói vụng về lại chọc giận Trì Trừng, vì thế hắn suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: "Là vì anh cảm thấy hung thủ có sở thích yêu trẻ con sao?" "Đúng vậy, chính là vì nguyên nhân này. Sân bóng trong trường tiểu học chính là nơi để tập trung mọi người. Những đứa trẻ vui đùa ở nửa sân bóng còn lại kia là do tôi sắp xếp đấy." "Vì sao?" Người cảnh sát điều tra vẫn không hiểu. Sắp xếp để hung thủ có sở thích yêu trẻ con tới trường học, hành động này dù thế nào cũng cảm thấy không hợp logic. "Anh có biết trong tâm lý học có một cụm từ được gọi là tâm lý ám thị không? Địa điểm tập trung là trường học. Những đứa trẻ được tôi sắp xếp cho chơi đùa trên sân bóng, tất cả đều là những ám thị tôi để lại cho hung thủ. Tôi muốn để cho hung thủ nhìn thấy cảnh tượng này, để cho hắn nhớ lại hành vi phạm tội của chính bản thân mình." "Mục đích của anh khi làm vậy là gì?" "Khi một người làm ra một hành động nào đó thì rất luôn có liên quan tới ý nghĩ, tới tâm lý của bản thân người đó. Giống như hiện tại, có phải anh rất muốn hút thuốc không? Cách đây một tiếng, tôi đã nhìn thấy hành động của anh sau khi hút xong một điếu thuốc. Khi ngón tay trỏ và ngón tay giữa của anh cứ liên tục chạm vào nhau, thì nó đang biểu hiện việc anh đang muốn hút thuốc." Nghe thấy Trì Trừng nói vậy, người cảnh sát điều tra kia mới kinh ngạc phát hiện ra đúng là ngón trỏ và ngón giữa của hắn đang liên tục chạm vào nhau, hành động một cách máy móc. Sau đó, hắn quay sang nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt nể phục: "Đúng là một chuyện thần kỳ. Có phải anh muốn thông qua tâm lý ám thị để dụ nghi phạm làm ra hành động khác thường?" "Đúng thế. Nhưng những gì tôi làm không chỉ dừng ở đó. Lúc trước, khi tất cả mọi người đã tới đông đủ rồi mà mãi không chịu tiến hành thẩm vấn là có lý do. Đó là tôi muốn sự khẩn trương trong lòng hung thủ dâng cao. Lúc này nhất định hắn vô cùng khẩn trương, đặc biệt là khi tôi cố tình để cho Trúc An Sinh đi tung một chút tin tức ra. Hắn hiểu rõ chắc chắn chúng ta đã tra ra được cái gì đó, cho nên hắn càng khẩn trương hơn. Càng làm thế khiến cho hắn không tự chủ được mà nghĩ tới hành vi phạm tội của mình, mà những cái đó sẽ ảnh hưởng tới nhất cử nhất động của hắn. Đúng là không thể tin được. Người cảnh sát điều tra kia cảm thán một câu. Thế cuối cùng làm thế nào để anh xác nhận được người đó? Đã thẩm vấn được khoảng một nửa số người đó đúng không? Tiếp theo, anh ấy đi nói cho An Sinh kêu lên câu này. Đó là đã kết thúc việc thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn chúng ta đã bắt được hung thủ. Cuối cùng, hãy đưa tất cả số nhân viên còn lại tới sảnh lớn. Sắp đến bữa tối rồi, chắc chắn bọn họ đang rất đói bụng. Tôi có chuẩn bị một số thức ăn ngon cho bọn họ. Tuy rằng chỉ chừng không nói thẳng đáp án ra, nhưng trong lòng người cảnh sát kia cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng chạy đi làm việc mà Trì Trừng đã phân phó. Khi những người nhân viên đó nghe được tin hung thủ đã bị bắt thì ai cũng để lộ ra khuôn mặt tươi cười, vui vẻ hoan hô. 15 phút sau, các nhân viên còn lại cũng được đưa tới sảnh lớn. Ở nơi đó, Trì Trừng đã chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ăn. Trong đó, bọn họ được hoan nghênh nhất chính là món cà ri nóng hổi, còn cả loại bánh sandwich mới nữa. Những đồ ăn đó đều được đặt trên một cái bàn dài ở giữa sảnh lớn. Tất cả mọi người đều có thể tiến lên lấy phần ăn của mình. Đợi tới khi người cảnh sát điều tra kia nhìn thấy ở trên chiếc bàn dài có một rổ kẹo lớn, thì hắn mới hiểu được lời Trì Trừng nói khi nãy, cũng như biết được đáp án. Đa số những người nhân viên ở đây đều lựa chọn cơm cà ri, sandwich cùng một chút salad hoa quả. Cũng có một số người lựa chọn những chiếc bánh ngọt xinh xắn. Thứ duy nhất mà không ai thèm ngó ngàng tới chính là rổ kẹo lớn đó. Trì Trừng suy nghĩ trong giây lát, nếu như ở chỗ này có trẻ con thì chỗ kẹo đó sẽ rất được hoan nghênh. Mà ở trong cái rổ đó có rất nhiều loại kẹo, và Trúc An Sinh cũng phát hiện ra trong rổ kẹo đó có một loại kẹo giống y hệt cái kẹo đã được lấy làm vật chứng. Trì Trừng biết trong trí nhớ của hung thủ chắc chắn còn nhớ rõ viên kẹo này. Chắc chắn hắn sẽ nghĩ tới cảnh tượng hắn đưa viên kẹo này cho bé Chris. Bây giờ cảnh sát đã tìm được một người chịu tội thay hắn, hắn sẽ không cảm thấy khẩn trương nữa. Tâm trạng hắn đã được thả lỏng rồi. Sau đó hắn sẽ nghĩ tới những đứa trẻ đang chơi đùa ở sân bóng. Những đứa bé đó thật đáng yêu. Bọn họ giống như bé Chris, đều là những thiên sứ nhỏ. Cuối cùng Trì Trừng cũng thấy một người đàn ông đi về phía rổ kẹo. Còn Trì Trừng thì giống như một người thợ săn đang chờ sẵn. Giờ phút này anh rất muốn nổ súng, nhưng cuối cùng anh vẫn không bóp cò súng, bởi vì sự việc anh không tưởng tượng được đã xảy ra. Người đàn ông đó đi ngang qua chỉ tùy ý bốc lên một nắm kẹo, sau đó hắn đem chỗ kẹo đó nhét vào túi áo, rồi hắn lại xoay người đi lấy những thức ăn ngon khác. Rõ ràng người đàn ông này là một người nghiện ăn đồ ngọt. Thế còn hung thủ đâu? Chẳng lẽ hắn đã né được cái bẫy của Trì Trừng thiết kế? Không phải. Không lâu sau Trì Trừng lại thấy một người khác đi về phía rổ kẹo. Lần này là một người phụ nữ có khuôn mặt khá ưa nhìn. Cô ta đi tới nơi lấy kẹo, sau đó nhìn chằm chằm vào rổ kẹo đó. Cuối cùng cô ta nhẹ nhàng lấy đi một viên kẹo có hình dáng giống như một viên đá quý. Hung thủ là một người phụ nữ. Kết quả thu được ngoài dự đoán của Trì Trừng. Không phải anh chưa từng gặp qua vụ án yêu trẻ con, nhưng vụ án mà hung thủ là phụ nữ thì đây là lần đầu anh gặp. Là trùng hợp sao? Trong Trì Trừng giờ đây lại xuất hiện sự do dự hiếm thấy. Tới khi đám nhân viên đó dùng xong bữa cơm và rời khỏi thì cả bữa tối chỉ có vòn vẹn đúng 5 người tiến tới lấy kẹo ở rổ kẹo đó. 3 người tới sau giống y như người đàn ông đầu tiên, chỉ tùy tiện đi tới cầm một nắm kẹo. Chỉ có duy nhất người phụ nữ kia, cô ta cầm viên kẹo lên tỉ mỉ xem xét. Đợi tới khi tất cả mọi người đều rời đi, Trúc An Sinh mới chạy tới sảnh lớn tìm anh. Lúc này anh cũng đang đứng ở rổ kẹo. Tình huống thế nào rồi? Trúc An Sinh hỏi, trong giọng cô nghe ra được sự nôn nóng. Trì Trừng nhìn chăm chăm vào rổ kẹo, sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi anh đã bố trí camera ẩn để theo dõi những người tới chỗ rổ kẹo. An Sinh, em cảm thấy hung thủ là người như thế nào? Sao thế? Trúc An Sinh không hiểu lắm vấn đề mà Trì Trừng đưa ra. Chẳng lẽ kế hoạch của anh thất bại? Nếu anh nói cho em biết có khả năng hung thủ là một người phụ nữ thì sao? Lúc này Chị Trừng không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào của Trúc An Sinh, nhưng từ vẻ mặt của cô cũng có thể thấy được cô đang kinh ngạc. Suốt đêm hôm qua, chị Trừng đã phái người đưa phần xương hàm kia cùng với ADN của Mi Chen đến New York để tiến hành làm giám định. 9 giờ sáng ngày hôm sau là đã có kết quả. Phần xương hàm kia đúng là thuộc về bé Chris. Vì thế, không đến một tiếng đồng hồ sau, tất cả 5 người ngày hôm qua lấy kẹo đã được gọi tới cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, mấy người họ được sắp xếp ngồi ở phòng họp. Chị Trừng và Trúc An Sinh đi tới, nhưng hai người không vào trong phòng ngay. Anh còn đứng ở ngoài cửa quan sát động tĩnh bên trong. Mấy người nói xem, mấy người đó gọi chúng ta tới đây làm gì? Trong phòng họp có một người đàn ông mở miệng. Tôi có quen một người cảnh sát trong này. Lúc cậu ấy tới tìm tôi có nói bọn họ đã nắm giữ được một số tin tức của hung thủ, gọi chúng ta tới chỉ để hỗ trợ lấy lời khai thôi. Người này vừa nói xong thì một người phụ nữ ngồi trong phòng cũng đang nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên. Sau đó chị Trừng thấy được người phụ nữ đó bất an đặt điện thoại xuống bàn, rồi cô ta còn cầm lấy chai nước khoáng uống một hơi hết gần nửa chai. Nhìn tới cảnh này, rốt cuộc chị Trừng và Trúc An Sinh cũng đẩy cửa đi vào phòng họp. Năm người trong phòng họp chăm chú nhìn theo bước chân di chuyển của chị Trừng và Trúc An Sinh. Họ cứ nhìn như thế cho tới khi hai người đứng lên. Khi anh đưa mắt nhìn bao quát mọi thứ thì không khí ở đây dường như bị ngừng lại. Chào mọi người. Tôi nghĩ mọi người đang rất hoang mang, không hiểu tại sao bọn tôi lại kêu mọi người tới đây một lần nữa. Bây giờ tôi có thể tạm thời cung cấp cho mọi người một số tin tức chưa được công khai. Chị Trừng nói một cách chậm rãi. Chắc mọi người cũng đã biết, ngoài trừ vụ việc của Ruby Smith, trong máy móc của nhà xưởng chúng tôi còn phát hiện ra được phần xương của một thi thể khác. Trong đó chúng tôi đã chứng minh được phần xương này là của một đứa bé mất tích ngoài ý muốn, bé Chris. Giờ tôi có thể nói rõ cho mọi người biết rằng người chúng tôi đang truy bắt bây giờ là hung thủ giết hại bé Chris. Bé Chris bị người khác sát hại sao? Có người nói với vẻ khiếp sợ. Có thể thấy trên mặt ai cũng biểu hiện nỗi khiếp sợ, ngoại trừ người phụ nữ đang cúi đầu. Sao có thể? Tại sao lại có người muốn giết hại một đứa bé như thế? Lại có người đặt câu hỏi. Vấn đề anh vừa đưa ra chính là chuyện tiếp theo tôi muốn hỏi mọi người đây. Chị Trừng tiếp tục nói. Trên bộ quần áo được cho là bé Chris đã mặc khi mất tích, chúng tôi đã tìm được một viên kẹo. Viên kẹo này chính là chứng cứ duy nhất thể hiện rằng bé Chris ngày hôm đó đã bị người nào đó dùng kẹo dụ dỗ, một thủ đoạn hiểm độc. Cho nên vào ngày hôm qua chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm, cuối cùng đã đưa ra kết luận là 5 vị ngồi đây có lấy kẹo. Giờ đã có người nhớ ra ngày hôm qua lúc ở sảnh lớn trường tiểu học mình có lấy một ít kẹo về, nhưng ngay sau đó người này đã bùng nổ cơn giận dữ. Ý của cậu là gì? Cậu đang nghi ngờ chúng tôi giết hại bé Chris sao? Con gái của tôi là bạn học của bé Chris. Kẹo này hôm qua tôi lấy là để mang về cho con gái tôi. Sao tôi có thể giết hại bé Chris chứ? Lời này nói ra như quả bom bị kích nổ. Nó đã làm bùng phát cảm xúc của những người đang ngồi đây. Nhưng cũng may chị Trừng đã liệu trước được tình huống này sẽ xảy ra. Anh dùng giọng chân thành nhất để nói với mọi người. Tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng tôi cũng mong mọi người có thể hiểu rõ chuyện này. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Đó là hung thủ giết hại bé Chris vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, đang có mặt tại thị trấn Winter. Lần này chúng tôi mời mọi người tới đây chỉ để lấy lời khai thôi. Điều này không chỉ giúp mọi người lấy lại được sự trong sạch, mà còn giúp chúng tôi bắt được hung thủ nữa. Đương nhiên chúng tôi còn có thể xin lệnh điều tra, nhưng như thế mất quá nhiều thời gian, mà mọi người làm xong hình dung được hung thủ còn có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như thế nào nữa. Vì tiên sinh này, anh cũng là một người bố, anh còn quen cả bé Cree nữa. Anh có hiểu những gì tôi đang nói không? Trúc An Sinh nghe chỉ chừng dùng giọng điệu chân thành tha thiết như vậy, thiếu chút nữa hốc mắt cô cũng đỏ. Nhưng cũng may cô biết đây là mưu kế của chị Trừng. Đúng như lời chị Trừng nói, sau khi có được kết quả giám định ADN, quả thật bọn họ có thể đi xin lệnh điều tra. Nhưng làm như thế thì lại phải đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Cho nên chị Trừng đã nghĩ ra biện pháp này. Chị Trừng trông gọi 5 người này tới cục cảnh sát, sau đó nói những lời như vừa rồi. Thật ra những lời này chỉ nhằm để người phụ nữ đó không thể không đồng ý điều tra. Quả nhiên mưu kế của anh đã thành công. Ngoại trừ người phụ nữ đó thì 4 người còn lại đều bị lời nói của chị Trừng làm cho cảm động. Đặc biệt là người bố ban đầu còn đang rất kích động. Sau khi hắn nghe được có thể con gái của hắn có thể gặp nguy hiểm, thì hắn lập tức đồng ý cho Trì Trừng đi tới nhà bọn họ để điều tra. Sự việc diễn ra suôn sẻ cho tới khi bọn họ thấy người phụ nữ đang cúi đầu không nói. Cynthia, sao cô không nói gì? Trong lúc bốn người còn lại đang sôi nổi bàn luận đồng ý thì cô ta lại ngồi cúi đầu. Vì thế người bố kia mới quay sang hỏi cô ta. Thời gian cứ từng giây trôi qua, Cynthia vẫn duy trì sự im lặng của mình. Dần dần dường như mọi người hiểu ra cái gì đó. Cynthia! Lại có người kêu tên người phụ nữ đó, nhưng cô ta vẫn duy trì sự im lặng như cũ, hoàn toàn không nghĩ tới việc mở miệng nói chuyện. Không khí trong phòng họp rơi vào sự im lặng giằng co. Tinh! Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn tới vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong phòng họp. Khi mọi người thấy màn hình điện thoại của Cynthia sáng lên, bọn họ đã cảm thấy chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, bởi vì hình nền điện thoại của Cynthia là hình một bé trai vô cùng đáng yêu. Cynthia đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trong một thoáng cô ta đã muốn đưa tay cất điện thoại đi, nhưng tới khi cô ta ngẩng đầu lên, cô ta biết là muộn mất rồi. Vào 2 giờ chiều ngày hôm đó, Trúc An Sinh và Trì Trừng đã đi vào căn nhà hẻo lánh của Cynthia. Nhà của Cynthia là một căn nhà gỗ kiểu cũ, tổng cộng có 2 tầng, nhưng hai người chỉ đi vào và đứng ở tầng 1. Anh ngửi thấy gì không? Trúc An Sinh quan sát nhà Cynthia, cô nhíu mày hỏi. Trì Trừng trả lời ngắn gọn, bởi vì anh biết rằng cả anh và Trúc An Sinh đều ngửi thấy mùi hương này. Đây là mùi hương của thi thể đang bị thối rữa. Ở chỗ này? Đột nhiên Trúc An Sinh dừng bước, cũng hoảng sợ nhìn phần sàn nhà dưới chân mình. Qua nhắc nhở của Trúc An Sinh, Trì Trừng cũng phát hiện ra được cái mùi hương kỳ lạ đó được thoát ra từ dưới sàn nhà. Sau đó anh vội vàng bảo mấy người cảnh sát đứng ngoài kia vào phá bỏ sàn nhà. Rầm rầm rầm, mỗi một tiếng đều đập xuống dường như nó còn phá tan cả cõi lòng Trì Trừng và Trúc An Sinh. Phần lớn sàn nhà đã bị mở ra, mùi hương khó ngửi lan tỏa và kèm theo đó là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mấy người cảnh sát ở thị trấn Winter chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy. Bọn họ lựa chọn rời khỏi chỗ này. Cuối cùng, Trì Trừng là người chủ động đi xuống cái hầm bên dưới sàn nhà vừa được mở ra. Bên dưới sàn nhà tối đen, nó không thể nào ngăn được mùi vị hôi thối đang sộc thẳng tới mũi của Trì Trừng. Trì Trừng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bò về phía trước. Bỗng nhiên anh cảm nhận được tay mình đụng phải thứ gì đó. Anh đưa tay sờ sờ vài cái, anh cảm nhận được có cái gì đó mượt và hơi cong. Anh nhận ra là thứ anh sờ vào là đầu lâu. 4 giờ chiều ngày hôm đó, bọn họ đã lôi ra được tổng cộng 8 thi thể không hoàn chỉnh ở dưới sàn nhà Cynthia. Những thi thể đó đã được ra ngoài ánh sáng. Mấy người cảnh sát đi theo Trì Trừng và Trúc An Sinh tới đây, không có mấy người can đảm bước tới. Vẫn là Trúc An Sinh tốn nhiều sức lực nhất, cô giúp anh mang mấy thi thể này ra ngoài. Mang thi thể ra xong, Trúc An Sinh đã chạy đi sửa sang lại một chút. Đợi tới khi cô quay lại thì thấy Trì Trừng đang ngồi xổm bên cạnh mấy thi thể để quan sát. Có phát hiện gì sao? Có vẻ 8 thi thể này được chôn dưới sàn nhà một khoảng thời gian rồi. Trong đó có 7 thi thể hoàn toàn chỉ còn lại xương trắng. Còn thi thể còn lại cũng đã bị thối rữa nghiêm trọng rồi. Hiển nhiên là đã bị sát hại được một thời gian. Phần thi thể đang bị thối rữa nghiêm trọng này không còn cánh tay trái, nhưng cũng không phải do bị tàn tật, chắc là đã chết do bị phanh thây. Nhưng tại sao thi thể này chỉ bị chém đứt một bên tay? Những cái khác thì sao? Những thi thể khác đều chỉ còn lại xương trắng, tương đối rối loạn. Chỉ sợ cái này phải đợi anh sắp xếp lại mới có thêm manh mối. À, nhưng có cái này, phần đầu hai khớp xương này không khít lại được. Phần đầu hai khớp xương này không khít nhau? Nói cách khác, nạn nhân ở đây là một người trẻ tuổi. Phân tích tới đây rồi, trong lòng Trì Trừng và Trúc An Sinh đã có sẵn kết luận. Xem ra tội phạm mà hai người cần bắt đúng là một người yêu trẻ con. Nhưng sao thi thể này lại bị giấu ở dưới sàn nhà? Vì sao Cynthia không đem chỗ thi thể này tới nhà xưởng để tiêu hủy? Trì Trừng nói ra nghi hoặc trong lòng mình, anh nghĩ không ra. Nếu chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý tội phạm thì sợ là chúng ta cũng sắp thành tội phạm mất rồi. Trúc An Sinh an ủi. Không đúng, chắc chắn là có vấn đề gì đó. An Sinh, em ở lại đây tiếp tục điều tra chứng cứ. Anh sẽ mang chỗ thi thể này về cục cảnh sát trước,

phần xương lưỡi của bọn họ bị gãy là do bọn họ bị giết chết. Có những người có thân hình cao lớn thì phần xương lưỡi hoàn hảo không có tổn thương gì, đó là do bọn họ khó có thể bị giết chết. Cho nên hung thủ lựa chọn việc hạ độc, đôi cả những vết chém không theo quy tắc này nữa. Đây là những dấu vết hung thủ lưu lại khi phanh thây. Mà tất cả những điều này đã chứng minh rằng hung thủ là một người không cao, sức lực cũng không lớn. Nhưng chỉ chừng nhớ lúc nãy Trúc An Sinh có nói qua, tên người trên danh thiếp là một người đã có hành vi quấy rối tình dục với một nam thanh niên 17 tuổi. Kẻ quấy rối đó tên là Sam Schweiger. Sau khi hắn bị nam thanh niên đó báo cảnh sát thì hắn đã cho nam thanh niên đó một trận tơi bời. Có thể đánh tơi bời một nam thanh niên 17 tuổi, chẳng lẽ hắn còn là người không đủ sức mạnh? Chỉ chừng biết đáp án là phủ định, cho nên ai sẽ là người thỏa mãn tất cả các điều kiện trên đây? Đột nhiên chỉ chừng nhớ tới trước đây mình từng tổng kết ra một số quy luật là nữ mà lại còn là một sát thủ liên hoàn. Bọn họ thường sử dụng những phương pháp như hạ độc, một phương pháp tương đối nhẹ nhàng, hoặc là bọn họ sẽ chọn những nạn nhân yếu ớt dễ tấn công. Vì thế cái đáp án kia càng được miêu tả sinh động hơn. Giết những đứa trẻ, phanh thây những đứa trẻ đó, đồng phạm của Sylvia cũng là một người phụ nữ. Anh nói đồng phạm của hung thủ cũng là một người phụ nữ? Pháp y cảm thấy tò mò hỏi. Anh mau nhìn trạng thái tử vong của nạn nhân đi. Những nạn nhân trông nhỏ người thì phần xương lưỡi bị gãy, điều này chứng minh rằng họ đã bị giết tới chết. Mà những người có thân hình cao lớn thì hoàn toàn không có dấu hiệu đó. Hơn nữa tôi nhớ tới sự kiện một nạn nhân bị trúng độc trước đó. Tôi hoàn toàn có lý do tin rằng những nạn nhân có thân hình cao lớn trong vụ này đã bị giết bằng thuốc độc. Còn nữa, thủ pháp phanh thây của hung thủ không tốt, điều này chứng minh sức lực của hung thủ không đủ lớn. Nó cũng không giống như Sylvia thực hiện hành vi ngược đãi đối với những đứa trẻ có thân hình cao lớn. Cô ta đã trói chặt chúng lại vì cô ta hiểu đó, nếu không làm thế thì mình không đủ sức để chế ngự chúng. Chỉ chừng nói qua một chút về suy nghĩ của mình với vị pháp y kia. Căn cứ theo lời chỉ chừng nói, vị pháp y kia cũng cẩn thận xem xét lại một lần nữa. Cuối cùng hắn cũng đồng ý suy đoán của anh. Xem ra đồng phạm của Sylvia rất có khả năng là phụ nữ. Nếu không phải phụ nữ thì đó cũng là một người đàn ông không cao, sức lực cũng không lớn. Vì sức lực không lớn nên lúc phanh thây mới để lại trên phần xương nhiều vết chém như thế này. Phân tích đơn giản xong, chỉ chừng cùng vị pháp y kia tiếp tục đem những phần xương vụn còn lại xếp thành một khung xương hoàn chỉnh. Hai người cùng nhau làm quả nhiên đã đẩy tiến độ lên khá nhanh. Ngay lúc phần xương cuối cùng được đặt xuống, chỉ chừng lại rơi vào trầm tư. Những thi thể này thật là kỳ lạ. Vị pháp y kia không nhịn được mà lẩm bẩm nói một câu. Nhìn tám thi thể đang bày ra trước mặt, chỉ chừng hiểu rõ tại sao vị pháp y kia lại nói như thế. Một khi mỗi thi thể đều bị lấy đi một bộ phận, người là xương sọ, người là chân cơ thể, người thì là phần xương ở tứ chi, điều này giống như là có người cố ý lấy đi những bộ phận này, lấy đi để hoàn thành một cơ thể hoàn chỉnh nào đó. Chỉ tiên sinh, anh nghĩ xem, tại sao hung thủ lại phải phanh thây thi thể nạn nhân ra? Phanh thây có thể giúp hung thủ giấu được thi thể kỹ hơn, nhưng nó lại không có chút tác dụng nào trong vụ án lần này của chúng ta. Những thi thể này đều được phát hiện ở dưới sàn nhà của Sylvia. Giấu thi thể ở dưới sàn nhà, đáng lẽ ra những thi thể này không cần phải phanh thây. Hơn nữa, ở đây có một điểm rất kỳ lạ. Trong 8 thi thể ở đây, nạn nhân mới bị sát hại lần gần đây nhất ngược lại là người bị phanh thây ít nhất. Nạn nhân chỉ bị chặt bỏ một bên tay. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ không phải là một người có dục vọng muốn phanh thây, bởi vì sự tàn nhẫn khi phanh thây của cô ta đang dần dần được giảm xuống. Tôi cảm thấy cô ta làm những điều này chỉ là đang thỏa mãn cái đam mê sưu tầm cổ quái của mình. Điều này cũng có thể giải thích tại sao trên mỗi thi thể đều bị mất đi một bộ phận. Sao hung thủ lại muốn thu thập những bộ phận cơ thể của nạn nhân? Hơn nữa, các bộ phận này còn là các bộ phận khác nhau trên cơ thể người. Chẳng lẽ... Vị pháp y kia đang nói tới những phần xương bị thiếu, bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ. Đáng sợ tới nỗi chính hắn cũng không dám nói ra. Tôi cảm thấy ý nghĩ của anh không sai đâu. Hung thủ đang muốn thu thập những bộ phận cơ thể người để tự tạo ra một cơ thể người hoàn chỉnh. Chỉ chừng nói luôn phần sau mà vị pháp y kia chưa nói ra. Anh vừa nói xong Vị pháp y kia lập tức nhíu mày, tỏ ra chán ghét. Trước mắt thì đây là vụ án biến thái nhất mà hắn gặp qua. Hai người nói chuyện không được bao lâu thì ở trong cục cảnh sát truyền ra tin tức đã bắt giữ được thành công kẻ tình nghi. Chỉ chừng biết chắc chắn tên Sam Schweiger đã được áp giải tới đây, cho nên anh tiếp tục rời khỏi nhà xác đi điều tra chân tướng vụ việc. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn, chị Trừng thấy Trúc An Sinh, trong tay cô là một tập tài liệu. Chị Trừng, anh đến rồi, bọn em đã bắt được Sam Schweiner, anh có muốn cùng vào thẩm vấn anh ta không? Nói xong, Trúc An Sinh đem tập tài liệu trong tay mình cho chị Trừng. Đây là những bức ảnh bọn em đã chụp được ở nhà Sam Schweiner, đều là những đồ vật khả nghi. Chị Trừng nhận lấy phần tài liệu đó, anh tùy ý lật dở xem vài lần, sau đó anh nói với Trúc An Sinh. An Sinh, trước đó anh đã nhờ phía cục cảnh sát điều tra các mối quan hệ của Sylvia rồi. Bây giờ anh cần em đi điều tra cho anh về một người phụ nữ có mối quan hệ thân thiết với Sylvia và cả những người đàn ông Sylvia quen chỉ cao khoảng 1m7. Vì sao? Trúc An Sinh nói, cô đưa mắt nhìn Sam Schweiner đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Không phải cô đã bắt được hung thủ rồi sao? Anh nghĩ là chúng ta đã bắt sai người rồi, bởi vì anh vừa phát hiện được thêm một số chứng cứ. Những chứng cứ đó đều chứng minh rằng hung thủ là một người sức lực không đủ lớn, mà em cảm thấy người đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia có sức lực không lớn sao? Trúc An Sinh nhớ lại lúc bọn họ ập tới bắt Sam Schweiner, khi đó hắn chống cự rất kịch liệt. Hai người cảnh sát bắt lấy hắn thiếu chút nữa thì không giữ được hắn. Hiển nhiên hắn không phải là người sức lực không lớn mà chỉ chừng nhắc tới. Được, vậy em đi đây. Ngay sau đó, Trúc An Sinh lập tức rời đi. Chị Trừng thì cầm theo phần tài liệu cô mới đưa đi vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, ngoại trừ Sam Schweiner thì vẫn còn một người cảnh sát nữa. Sắc mặt người cảnh sát điều tra này khá ủ ê. Lúc thấy chị Trừng bước vào, cậu ta mới khôi phục lại chút tinh thần. Chị Trừng tiên sinh, anh tới đây thật là đúng lúc. Từ nãy tới giờ người này không chịu nhận tội, anh có biện pháp nào không? Chị Trừng gật đầu, sau đó anh ra hiệu cho người cảnh sát điều tra đó im lặng. Anh ngồi xuống đối diện Sam Schweiner. Khi ngồi, chiều cao của Sam Schweiger không chênh lệch lắm so với chị Trừng, cho nên anh đoán Sam Schweiner cũng cao khoảng 1m8. Tóc của hắn có màu nâu sáng, hơi xoăn. Nếu không phải lúc này hắn mang bộ dáng tức giận, khó coi thì chị Trừng hắn cũng là một người đàn ông anh tuấn đấy. Tôi không phạm tội, dựa vào cái gì mà mấy người bắt tôi? Chị Trừng vừa mới ngồi xuống, Sam đã rống lên đầy tức giận. Đầu tiên, làm phiền cậu im lặng một chút. Dù cậu có lớn tiếng nói đi chăng nữa thì tình cảnh bây giờ cũng không thay đổi. Chúng tôi bắt cậu lại là có nguyên nhân. Không lẽ cậu không đoán được nguyên nhân đó là gì sao? Chị Trừng hỏi. Làm sao mà tôi biết được? Đột nhiên mấy người vọt tới, sau đó thì tôi được đưa tới chỗ này. Hiển nhiên Sam vẫn còn rất tức giận. Được rồi, vậy tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu có quen Sylvia không? Cậu đừng vội phủ nhận. Tôi đã nói rồi, chúng tôi bắt cậu là có nguyên nhân. Ở trong nhà Sylvia chúng tôi phát hiện ra danh thiếp của cậu. Cái tên Sylvia này giống như một cây châm, nó nhanh chóng chọc thủng sự tức giận của Sam. Nhìn thấy Sam trở nên uể oải, chị Trừng đã biết hắn có quen Sylvia. Hơn nữa hắn còn biết một số chuyện khác. Cậu quen Sylvia đúng không? Giờ thì cậu mau nói hết mọi chuyện ra đi, biết đâu nó có thể trả lại công đạo cho cậu. Sam Schweiger một lúc lâu, sau đó hắn nói, nghe giọng giống như đã bỏ cuộc. Cô ấy vẫn phạm sai lầm đúng không? Chị Trừng vừa tiến hành việc thẩm vấn Sam, vừa lật xem những tấm ảnh chụp đang cầm, nhưng mà Sam đã nói một câu khiến anh phải dừng động tác tay lại. Cậu biết cô ta sẽ phạm sai lầm. Cậu biết cô ta có sở thích yêu trẻ em. Ở trên mạng tôi có mấy tài khoản giả, sau đó tôi dùng nó để dụ dỗ những người như Sylvia, rồi tôi sẽ khuyên bảo họ. Đó cũng là lý do vì sao Sylvia lại có danh thiếp của tôi. Đầm. Một bàn tay to đập tầm một cái lên bàn. Chị Trừng bị hành động này của người cảnh sát điều tra làm cho giật mình. Mẹ nó, mày đang trêu tao à? Chính mày là người đã quấy rối một cậu thanh niên khác, bây giờ sao mày lại biến thành một người lương thiện rồi? Sam Schweiner cúi đầu. Chị Trừng ho khan hai tiếng. Anh ngăn không cho người cảnh sát điều tra đang tức giận này có hành động nào khác. Đồng thời anh mang ra một tấm ảnh chụp có hình ống tiêm. Cậu có hút thuốc viện? Chị Trừng hỏi. Sam Schweiger không nói gì, hắn chỉ lắc đầu. Cậu có bệnh gì sao? Chị Trừng vẫn tiếp tục hỏi. Sam Schweiger vẫn im lặng. Đột nhiên chị Trừng nghĩ tới lời nói vừa rồi. Anh nhìn Sam Schweiger. Cái suy đoán này của anh thực sự rất đáng sợ. Có phải cậu đã sử dụng hóa chất thiến? Chị Trừng vừa nói ra những lời này, Sam càng cúi đầu xuống thấp hơn. Đồng thời người cảnh sát điều tra vừa rồi còn đang rất tức giận cũng á khẩu, bởi vì cậu ta cũng biết hóa chất thiến đó là nghĩa là gì. Tôi nhớ là cậu đã từng có hành vi quấy rối một cậu thanh niên, sau đó cậu lại đánh cho cậu ta một trận tơi bời, vì sao? Sau khi phát hiện ra Sam đã sử dụng hóa chất thiến, đột nhiên chị Trừng lại nghĩ tới chuyện này. Anh cảm thấy hai sự việc này có phần mâu thuẫn với nhau. Thằng nhãi kia lúc đó đã 17 tuổi, còn tôi mới chỉ 22 tuổi. Sau khi bọn tôi phát sinh quan hệ, cậu ta đã uy hiếp tôi là cậu ta sẽ đi tố cáo tôi với tội danh cưỡng hiếp. Cậu ta muốn tôi cho cậu ta tiền, tôi không đồng ý. Do đó cậu ta thực sự đã đi tố cáo tôi, nói rằng tôi quấy rối, cho nên tôi đã đánh cậu ta. Điều này có vấn đề gì không? Sam nói như đang lên án, hắn gần như quát lên với chị Trừng. Nói xong câu cuối cùng, hắn cũng không nhịn được mà khóc. Nhưng đúng là cậu có sở thích yêu trẻ em, đúng không? Ban đầu tôi không quá chú ý tới việc này, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra mình có những dấu hiệu như vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không muốn làm những chuyện như vậy, cho nên ở trên mạng tôi bắt đầu khuyên những người có sở thích giống tôi đừng tự tạo áp lực cho mình. Vì thế mà tôi quen được Sylvia. Rồi gần đây tôi phát hiện ra người tôi đang khuyên bảo về sau vẫn phạm tội. Tôi quyết định tự cắt đứt khả năng phạm tội của mình. Tôi không muốn trở thành người như vậy. Sam kêu lên một cách đầy đau khổ. Chị Trừng cũng phát hiện ra sắc mặt người cảnh sát điều tra bên cạnh để lộ ra vẻ áy náy. Đúng lúc này, Trúc An Sinh cũng tới gõ cửa phòng thẩm vấn. Cậu cũng rất dũng cảm, hy vọng cậu có thể tiếp tục duy trì sự thiện lương của mình. Chị Trừng nói lời cuối cùng với Sam, sau đó anh đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn, chị Trừng kể cho Trúc An Sinh nghe câu chuyện về Sam Schweiger. Hóa ra là thế. Trúc An Sinh nói bất giác cảm thấy hơi xấu hổ. Chuyện này cũng không trách em được. Giờ chỉ có thể nói thế giới này đúng là quá rộng lớn, cũng không phải ai cũng có thể thấy rõ toàn bộ chân tướng. Nhưng có một loại người không thể tha thứ, đó chính là kẻ đã phạm tội mà còn giả vờ như mình là người vô tội. Trên thế giới này không có hành vi phạm tội nào có thể lấp liếm cho qua. Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là đem tên hung thủ còn lại ra công lý. Đúng. Qua lời nhắc nhở của Trì Trừng, Trúc An Sinh mới nhớ ra chuyện cấp bách bây giờ của bọn họ. Em đã đi hỏi thăm mấy người cảnh sát đó về các mối quan hệ của Sylvia rồi. Những mối quan hệ của cô ta vô cùng đơn giản. Cô ta cũng không quen người đàn ông nào có thân hình thấp bé. Nhưng em vẫn tìm được một người khả nghi. Ai vậy? Carla Adams là chị của Sylvia Adams. Điều đáng chú ý là cô ấy là một giáo viên môn hóa học. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của quyển 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Từng Du Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.